Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, Đại quyết chiến. Xe nỏ phát huy, hỏa thụ quy tàng tiến công so với trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lần nhân giống hùng, ngươi cũng lên đường đi. Hỏa thụ quy tàng nhìn trên đỉnh ngọn núi, đột nhiên mở miệng nói, vâng. Tướng quân, một thanh âm từ phía sau truyền đến, khanh khanh áo giáp chấn động trong tiếng, một tên khí tức thô lỗ, xem ra phi thường hung mãnh Ô Tư Tàng võ tướng xoay người lên ngựa. Nhanh chóng nhảy vọt đi, đi theo ta, ra lệnh một tiếng, thân thể cường tráng, được gọi là lần nhân giống hùng Ô Tư Tàng hãn tướng tung nhảy ra. Phía sau đại địa chạy trồm. Hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng thiết kỵ theo sát. Công tử, Ô Tư Tàng người phát động rồi. Trần Thúc hướng về đạo, xoay đầu nhìn về phía một bên Vương Sung. Lại một lần nữa, Trần Thúc tôn trong lòng dâng lên một loại không nói ra được khâm phục. Tất cả những thứ này đều cùng Vương Sung dự liệu giống như đúc. Mệnh lệnh đều truyền đạt đi xuống sao? Vương Sung đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Ánh mắt bình tĩnh nói, truyền đạt đi xuống, như vậy bắt đầu đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, ầm ầm, dãy núi trên, tiếng la giết chấn thiên. Hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng thiết kỵ hướng về trên núi phong trào đi. Điên cuồng trùng kích trên núi cự ngựa, sắt thép tường thành, còn có An Nam đô hộ quân. Đồng thời hỏa cầu thật lớn từng làn đập ở trên núi. Vẫn duy trì An Nam đô hộ quân trước sau cắt chém và mở cái kia chút cự ngựa, dùng dây thừng đem chúng nó bộ mở. Một nhóm người xuống ngựa, hợp lực đẩy ra cự ngựa. Từ Thổ Di Tang chát tướng quân nơi nào đây? Từ phía sau công kích bọn họ. Ngoặc kép, chiến mã lộc cộc đát. Tất cả Ô Tư Tàng đầu mục, tướng lĩnh đều đang điên cuồng gào thét, hy vọng đem trên núi An Nam đô hộ quân phòng ngự hoàn toàn xé ra. Mà cùng này cùng, sườn núi trở xuống An Nam đô hộ quân cũng đánh bạc tính mạng. Chịu đựng, đại nhân có lệnh, ai đều không cho lùi. Khiên binh, bảo vệ cự ngựa, không muốn để cho bọn họ tha đi. Để cho bọn họ đụng vỡ phòng tuyến, mọi người chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, hai cái một phe là muốn công lên đỉnh núi, hoàn toàn càn quét Tây Nam cản trở, phe bên kia muốn liều mạng bảo vệ, tiếp tục sinh sống, song phương ai cũng không có đường lui. Chát kết tướng quân, ngươi cũng đi. Hỏa thụ quy tàng nhìn trên núi chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nhíu mày một cái đầu nói, vâng, tướng quân. Một tên Ô Tư Tàng trên cao nguyên bộ lạc hãn tướng rất nhanh theo tiếng đi. Đi theo ta, ra lệnh một tiếng, cát bụi cuồn cuộn, lại là một nhánh gần 10.000 người Ô Tư Tàng thiết sấm đánh công tắc. Mênh mông cuồn cuộn, nhắm trên núi phóng đi. Đến đây, hỏa thụ quy tàng phái đến trên núi đánh binh lực đã đạt đến hơn 3 vạn người. Đây đã là tương đương khả quan. Kỵ binh chiến đấu vượt xa bộ binh, này 3 vạn người thiết kỵ bộ đội ở vùng bình nguyên đủ có thể đối phó 300.000 người bộ tốt. Thế nhưng vào giờ phút này, đối thủ của bọn họ cũng chỉ có trên núi hơn 1 vạn An Nam đô hộ quân mà thôi. Chiến mã tiếng va chạm, đấm đá tiếng không ước bên tai, một mặt mặt đại khiên phát sinh hồng trung đại lữ giống như nổ vang. Bảo vệ, tương tự âm thanh không dứt bên tai, một tên An Nam đô hộ quân tấm khiên, chí ít nắm giữ 2 đến 3 người đang chống đỡ, thậm chí nhất độ đạt đến 5, 6 người, tất cả mọi người nhét chung một chỗ, dựa vào lực lượng của toàn thân ngăn cản Ô Tư Tàng thiết kỵ xung phong va chạm. Lại đi, hỏa thụ quy tàng nhíu nhíu mày, lần thứ 2 hạ lệnh. Lấy ngọn núi này loan tình huống, đồng thời phát động 4 vạn người thiết kỵ xung phong, nguồn sức mạnh kia bài sơn đảo hải, mấy có lẽ đã trạng thái bão hòa. Nhiều người hơn nữa cũng không có cách nào lại cùng lẫn lộn vào. Chí ít ở mở ra An Nam Đô hộ quân điều thứ nhất phòng tuyến trước. Giết! Kịch liệt hét hò bên trong. Ô Tư Tàng người thứ tư nhánh quân đội rốt cục đến chiến trường. Từ bầu trời quan sát xuống, cả người chân núi hoàn toàn mờ mịt. Toàn bộ đều là Ô Tư Tàng chiến sĩ. Giết chết bọn họ. Tương tự Ô Tư Tàng ngữ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ chiến trường. Đối mặt ở Ô Tư Tàng từng làn sóng to gió lớn một loại công kích. Hết thảy tiền tuyến nhất An Nam Đô hộ quân từng tái đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Yếu ớt phòng tuyến bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mà điểm chết người là, chính là thổ di tang chát đánh cái kia một con đường. Cuồn cuộn không ngừng Ô Tư Tàng người theo cái kia mở ra chỗ hổng. Hướng về trên núi vọt tới. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất trở nên cực kỳ chậm rãi. Đại đường phòng tuyến loạng choà loạng choạng. Xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Gia tăng công kích. Bọn họ nhanh không kiên trì nổi. Từng làn Ô Tư Tàng còn như như mưa giông gió bão không ngừng mà công kích. Nhưng là chân chính cuối cùng tan rã An Nam Đô hộ quân tầng thứ nhất phòng tuyến nhưng một cái ai cũng không nghĩ ra người. Ầm ầm, không biết lúc nào, thổ di tang chát đột nhiên ném mở la cực. Lão ưng, lận vô thỏ ba người. Từ ba người vây quanh quyền bên trong vọt ra. Đột nhiên một quyền đánh bay một tòa nặng nề sắt thép tường thành. Vù, giống như là nào đó loại tín hiệu giống như bốn phương tám hướng, tất cả cự ngựa, đại khiên, ở ai cũng không có ý thức được tình huống. An Nam Đô hộ quân tầng thứ nhất phòng tuyến vào đúng lúc này toàn bộ được mở ra. Giết, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, trong chớp mắt ý thức được cái gì? Tất cả Ô Tư Tàng thiết kỵ một cái tinh thần đại trấn. Liền ngay cả bên dưới ngọn núi quan chiến lược trận Mông Ô liên quân cũng từng cái tinh. Thần phấn chấn, kích động không thôi, quá tốt rồi, giết sạch bọn họ. Tất cả mọi người trong mũi đều nghe thấy được hy vọng thắng lợi. Xem ra, mọi người rốt cuộc tìm được đánh bại người Đường biện pháp. Thế nhưng sau một khắc, không đợi được hơn 4 vạn Ô Tư Tàng thiết kỵ xung phong đi tới. Cũng không để Mông Ô liên quân hưng phấn trong lòng cùng vui sướng kéo dài bao lâu. Thay đổi lớn nhất tùy theo đến. Khi cự ngựa bị tháo dỡ, tấm khiên bị hủy, phòng tuyến vỡ tan. Tất cả An Nam Đô hộ quân chiến sĩ cơ hồ là ngay đầu tiên trốn hướng về phía hai bên sắt thép tường. Thành, xeo. Chói tai nhuệ trong tiếng, một căn thô to lợi mũi tên đột nhiên xẹt qua hư không. Đem chân núi nơi, một tên tung mã phi nhảy Ô Tư Tàng thiết kỵ một mũi tên đâm thủng. Hi họ, chiến mã hí lên, người lập mà xuống, cái kia đầu quý giá. Cường tráng Ô Tư Tàng lúa mì thanh khoa ngựa thậm chí không thể gọi thêm mấy tiếng. Liền ngay cả ngựa dẫn người nặng nề ngã xuống. Mà cái kia căn to dài lợi mũi tên thì tại bắn thủng bọn họ phía sau. Phịch một tiếng, tiếp tục lạt bắn người thứ hai Ô Tư Tàng thiết kỵ. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm, người thứ sáu. Khi Ô Tư Tàng người điên điên cuồng thời điểm tiến công. Dưới chân núi tích lũy đại lượng Ô Tư Tàng kỵ binh. Nho nhỏ trong phạm vi không biết có bao nhiêu người. Mà lúc này đây, Ô Tư Tàng người chiến lược nhưng thành sai lầm chí mạng nhất. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cái kia một căn dài mũi tên đầy đủ đâm thủng hơn 10 tên Ô Tư Tàng thiết kỵ. Lưu lại một toàn bộ thẳng táp lỗ máu, lúc này mới thế nghỉ, từ không trung rớt xuống. Người Đường xe nỏ, một cái kinh hoàng âm thanh vang lên, đây là một cái làm người run sợ âm thanh. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người tụ tập ở dưới chân núi Ô Tư Tàng người hầu như huyết dịch đều đống kết. Ô Tư Tàng người lấy dày nặng bản giáp xưng tên thiên hà. Thế nhưng loại này bản giáp nhưng có một hoàn mỹ khắc tinh. Đó chính là đại đường xe nỏ. Những xe kia nỏ bên trong bắn ra to lớn nỏ mũi tên có thể dễ dàng bắn thủng một đường thẳng trên. Hết thảy ô tư tàng người. Vừa rồi cái kia loại làm người run sợ ầm ầm nổ vang. Mọi người chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Đó là đại đường xe nỏ thanh âm. Xèo xèo xèo xèo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người ở đây bắt đầu ý thức được điểm này thời điểm. Cũng trong lúc đó, Vương Sung chôn phục thủ cũng phát quơ ra ngoài. Giữa sườn núi, dày đặc lợi mũi tên tiếng xé gió không dứt bên tai. Trong chớp mắt này không biết bao nhiêu xe nỏ sắp xếp ở trên núi. Bắn đi qua, cái kia hừng hực đại hỏa cùng đầy chơi quả cầu lửa. Có thể ngăn cản trên núi An Nam Đô hộ quân chiến sĩ. Nhưng ngăn cản không được cái kia từng bộ đại đường danh vang rền thiên hạ xe nỏ. Rầm rầm rầm, chỉ nghe một chuỗi dài thanh âm. Hàng ngàn hàng vạn nỏ mũi tên gào thét mà xuống. Dọc theo đường đi không biết bắn thủng bao nhiêu ô tư tàng đế quốc thiết kỵ. Rậm rạp chằng chịt ô tư tàng thiết kỵ thậm chí ngay cả cổ họng chưa từng nói một tiếng. Liền giống bị vọt lên tới châu chấu giống như. Từ trước đến sau, dồn dập cọc gỗ giống như ngã xuống. Cái kia dày đặc vật nặng ngã xuống tiếng. Khiến hết thảy nhìn thấy. Nghe được người đều trong lòng không khỏi phát lạnh. Không có có ngoài ý muốn. Liên miên xuất hiện ở sắt thép trước tường thành ô tư tàng người dồn dập ngã xuống. Thu gạt, đây là một hồi chân chính thu gạt. Ngăn ngắn nháy mắt ngã vào nỏ dưới tên ô tư tàng người so với vọt tới trước đánh đại đường phòng. Tuyến nhân số còn nhiều hơn nhiều lắm. Nỏ mũi tên, một phát tiếp một phát, lãnh khốc tuyệt quyết mà hừng hực biển lửa, thì lại như một lớp bình phong. Ngăn cách ô tư tàng người cũng bảo vệ biển lửa sau xe nỏ hàng ngũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.